Đệ nhất danh sách, chương 1001, lấy nhiều khi ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trang sách số 73 hàng rào phòng giữ binh sĩ trong quân doanh đột nhiên bốc cháy lên đại hỏa. Nguyên bản kiến tạo quân doanh thời điểm Chu Thị sử dụng đại lượng phòng cháy tài liệu, để ngừa quân doanh xuất hiện hỏa hoạn, nhưng lần này không phải là thiên tai, mà là có người tận lực sử dụng dễ dàng phát huy năng lượng cao nhiên liệu. Lúc này trong quân doanh phòng giữ binh sĩ nhao nhao hướng phía đám cháy tiến đến, có chính mắt trông thấy binh sĩ nói, phóng hỏa người chỉ có 5 người, nhưng đối phương mỗi người thân thủ đều cực kỳ kiện tráng, người bình thường căn bản bắt không được. 5 người phóng hỏa về sau liền lập tức rời đi, phòng giữ binh sĩ có một cái liền binh sĩ truy kích mà đi. Nơi đóng quân ngoài chính là cư dân khu quần cư, 5 người kia tay chân lanh lẹ bò lên trên mái nhà. Phía sau Chu Thị binh sĩ nhìn xem tầng 5 cao cư dân lầu, tuy lầu không có cao cờ nào, nhưng vấn đề là bọn họ không biết nên như thế nào leo đi lên A, ngày bình thường bọn họ cũng sẽ tiếp nhận chuyên nghiệp leo lên huấn luyện lấy ứng phó địa hình phức tạp tác chiến. Nhưng này tường thì tại trong con mắt của bọn họ liền cái có thể mượn lực ống nước đều không có, bọn họ cũng không biết 5 người kia làm thế nào leo đi lên đấy. Phụ trách lần này truy kích quan quân gào thét lớn, không cần leo nữa, chúng ta tại mặt đất truy kích, phía trước có một mảnh tiểu nhai đạo ngăn chờ bọn họ, đến lúc đó bọn họ liền vô pháp tiếp tục lâu thể ở giữa nhảy. Trong khi nói chuyện, trên trăm danh Chu Thị binh sĩ chạy nhanh, trong đó có một chi tác chiến ban tổ thậm chí hết tốc lực tiến về phía trước chỉ vì tại đối phương đến đường đi thời điểm tiến hành chặn đường. 5 người này tiến lên phía trước đường đi chừng 12 mét chiều rộng, người bình thường căn bản không có khả năng từ mái nhà bay vọt đến đường cái đối diện. Lúc này, mặt đất truy kích binh sĩ chỉ có thể ngẫu nhiên thấy được phía trước mái nhà bay lên thân ảnh, vượt quá quan quân dự kiến chính là đối phương bay vọt tốc độ nếu so với bọn họ trong tưởng tượng mau hơn nhiều. Hai bên lập tức muốn tiếp cận phía trước đường đi thế nhưng là Chu Thị binh sĩ thủy chung không có cách nào khác gần hơn hai bên cự ly. Quan quân nói, không nên gấp, đều bọn họ sau khi rơi xuống rất lập tức nổ súng xạ kích. Đến lúc đó bọn họ đã tiến nhập góc độ bắn. Thế nhưng là ngay tại tiếng nói hạ xuống một khắc này, mái nhà 5 người đến sát đường cuối cùng một tòa cư dân lầu, lại đồng thời nhảy lấy đà. Quảng cáo, kia 12 mét chiều rộng đường đi tựa như một mảnh thâm uyên, có thể bọn họ lại phảng phất hồng nhạn bay đi. Chu Thị quan quân ngây ngần cả người, đây còn là người bình thường sao? Chẳng lẽ 5 người đều là siêu phàm giả? Thế nhưng là đây rốt cuộc là cái nào tổ chức tại số 73 hàng rào trong trắng trợn bị tổn hại a, lại có thể tìm ra 5 cái siêu phàm giả tới đồng thời hành động. Ngay người giữa, từ nghiêng đâm trong lao ra một người thân mặc quân trang Chu Thị quan quân, quân hàm đúng là trung tá. Một tên binh lính kinh hô, là Chu Lâm, phòng giữ trong bộ đội cái kia siêu phàm giả, hắn đuổi theo. Người này gọi là Chu Lâm, Chu Thị trong bộ đội trường học sải bước, hắn xuyên qua đường đi tiếp tục truy kích thời điểm còn có thể nghe được sau lưng binh sĩ tiếng kinh hô, hắn cười lạnh một chút, đầu cũng không quay lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chu Lâm một đầu đâm vào phố đối diện trong hẻm nhỏ, thế nhưng là lúc này hắn chợt phát hiện phía sau mình lại chẳng biết lúc nào nhằm vào một người thiếu niên. Mà phía trước bị hắn truy kích kia 5 tên phóng hỏa, lại dừng bước quay đầu lại trêu tức nhìn xem hắn. Một người trong đó trả lại đối với hắn sau lưng thiếu niên cười nói. Tần Xanh, chắn hảo đường, đừng làm cho hắn chạy. Hảo Thanh Khê ca, Tần Xanh đáp lại nói. Trương Thanh Khê đối với một bên Lý Ứng Long nói. Tần Xanh tiểu tử này thiên tư là tốt rồi, trở thành kỵ sĩ hậu thân thì tố chất tăng trưởng nhanh hơn chúng ta nhiều, hơn nữa quyền cương cũng so với chúng ta sinh mãnh một ít. Lý Ứng Long cảm khái nói. Đúng vậy à, lúc trước làm sao lại không nhìn ra tiểu tử này đúng là cốt cách thanh kỳ nha. Kỵ sĩ nội bộ thực lực cũng có cao thấp, này quyết định ở mỗi người thiên phú của mình, có ít người trở thành kỵ sĩ, thân thể tố chất liền khóa chặt tại T5 đẳng cấp phụ cận, mà có ít người thì có thể tiếp tục tăng trưởng. Hiện giờ Tần Xanh trở thành kỵ sĩ vẫn chưa tới một năm thời gian, đã vượt qua Trương Thanh Khê cùng Lý Ứng Long. Chu Lâm lạnh lùng đánh giá 6 người này, sau đó hỏi một cái vô cùng ngu xuẩn vấn đề. Các ngươi như thế nào không chạy? Đánh không lại mới chịu chạy, đánh thắng được đương nhiên liền không chạy a, Trương Thanh Khê cười giải thích nói. Ngược lại là ngươi, như thế nào dám một mình đuổi theo ra tới đâu này? Là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ sao? Nói thật, nếu như kỵ sĩ tổ chức muốn tại một tòa hàng rào trong tiến hành bị tổn hại, này sẽ là một loại rất lưu manh hành vi. Bộ đội bình thường đuổi không kịp, siêu phàm giả truy đuổi lên nếu như không có bọn họ nhiều người, còn có thể bị giết lại. Hiện giờ bọn họ chỉ cần hành động liền 12 người một chỗ, phóng tầm mắt thiên hạ, cái nào tập đoàn cũng không có khả năng tại một tòa hàng rào trong thả 12 người siêu phàm giả tới chuyên môn đối phó bọn họ a, thay đổi cái khác siêu phàm giả cũng chưa chắc có thể tự nhiên xuyên qua thành thị, nói không chừng sẽ bị mặt đất binh sĩ bao vây. Nhưng những, này người từng cái một chơi cực hạn vận động, chạy lâu liền cùng chạy binh địa là giống nhau cảm giác. Thời điểm này, trong hẻm nhỏ lại đi ra hai người kỵ sĩ, Hứa Khắc nghe thấy mơ hồ. Chỉ bất quá, Hứa Khắc cùng nghe thấy mơ hồ trên người trả lại ghim lấy băng bó, Hứa Khắc là treo cánh tay trái, nghe thấy mơ hồ thì là khập khiễng, xem ra bọn họ tại hiệp trợ hòa trùng cùng dân chạy nạn lui lại trong quá trình bị thương. Chu Lâm nhìn xem nhân số của đối phương càng ngày càng nhiều, nhất thời có phần tay chân luống cuống, hơn nữa mấu chốt nhất chính là đối phương cùng Hàn Huyên lấy hỏi nhiệm vụ hoàn thành tiến độ căn bản không có coi hắn là chuyện quan trọng. Trương Thanh Khê nói, cũng không biết Ngô Định Viễn bên kia nhiệm vụ hoàn thành không có, có muốn hay không đi đón ứng hắn một chút. Chu Lâm vừa muốn nói cái gì, kết quả sau lưng của hắn truyền đến tiếng gió chống lay động, hắn theo bản năng chờ mình tránh né, có thể sở hữu xung quanh kỵ sĩ lại một loạt mà thượng tướng hắn loạn quyền đả đảo, liền năng lực bản thân cũng không kịp sử dụng. Mỗi khi hắn nghĩ tập trung lực chú ý đến sử dụng siêu phàm năng lực liền nhất định sẽ có nắm tay đột nhiên chùy nện tại trên người hắn, cắt đứt hắn năng lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cái này ở đây, kỵ sĩ rõ ràng nhân số là mình gấp 7, nhưng đối phương lại vẫn phải nói lời hấp dẫn chú ý, sau lưng đánh lén này một bộ. Quảng cáo, quá hèn hạ, thẳng đến Chu Lâm nôn ra máu thân vong thời điểm, phía sau Ngô Định Viễn cùng Hoàng Hiểu Vũ mới chạy tới, hai người nói. Đã giết đi, hai người bọn họ giết chính là Chu Thị quân sự tối cao quan chỉ huy Chu Giật Phi. Hành động lần này, 5 người phụ trách phóng hỏa hấp dẫn lực chú ý, Tần Xanh cùng 2 gã khác thương binh phụ trách bên ngoài tiếp ứng, mà Ngô Định Viễn cùng Hoàng Hiểu Vũ thì phụ trách chém đầu. Lý Ứng Long gật gật đầu, dựa theo tiểu túc theo như lời Chu Sĩ Tề nghe nói phòng giữ binh sĩ tin tức nhất định sẽ đi đến an toàn phòng tránh hiểm. Vậy chúng ta kế tiếp đi đâu? Đi cùng hắn tụ hợp mà còn có chúng ta lúc trước thương lượng sự tình lúc nào nói cho hắn biết? Trương Thanh Khê hỏi, đều trước bình Chu Thị sự tình a, Lý Ứng Long hồi đáp. Trước đó, kỵ sĩ tổ chức thoát ly Thanh Hòa tập đoàn cũng không được trở về, cũng hướng ra phía ngoài giới phóng thích tín hiệu, ai có ý đồ với Lạc Thành, bọn họ liền cùng ai chết dập đầu. Bởi vì bọn họ những người này dùng để phòng thủ, lực lượng rất yếu, vô pháp cùng tập đoàn chủ lực binh sĩ chống lại, nhưng nếu như là dùng để bị tổn hại, cái nào tập đoàn cũng gánh không được. Chu Thị ám sát Giang Tự thì sở dĩ như vậy chú ý ẩn nấp thân phận cũng là lo lắng đưa tới kỵ sĩ trả thù. Hiện tại nếu như Cửu gia đã điều tra rõ kỵ sĩ phải dùng huyết giáo huấn tới bảo vệ lời của mình đã nói, khiến người khác không dám lần nữa có ý đồ với Lạc Thành. Pha trà vẩy mực Phú Thi Thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp bắt đầu trước nhặt cái Hoàng Dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.